Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 30. Chika, non nớt khuôn mặt lộ ra một tia chết lặng, rực rỡ ánh mắt lộ ra một cỗ quyết ý, tím vòng mắt hào quang xuống, một đầu quất sắc mái tóc Chika, nội tâm lại tựa hồ như phun ra lấy lực lượng vô hình, dường như sau cùng mộc mạc vỏ kiếm, rồi lại cất giấu sắc bén nhất bảo kiếm. Mắt thấy chí thân chuẩn bị nhận tra tấn chết thảm ở trước mặt mình, lại có thể ẩn nhẫn không phát một tiếng, cho dù là bản thân cũng làm không được đi. Itachi đã đồng tình lại bội phục xuất hiện ở trước mặt mình nữ hài Chika. Rửa sạch cho tàn Chika, tựa như bách hoa viên trong cuối cùng đóa hoa, trải qua cuồng liệt bão tố về sau, chỉ là đứng đấy, liền nhiều hơn một loại bất đồng khí chất. Itachi nhạy cảm phát hiện, Chika tựa hồ có một loại cùng hoàn cảnh tương dung năng lực đặc thù. Không chỉ xa ẩn, liền Itachi đều không có phát hiện ẩn núp lấy Chika. Nếu như Orochimaru ở chỗ này, hắn nhất định sẽ không chút lựa chọn giết Chika. Còn sống, đối với Chika mà nói, có lẽ chỉ là thống khổ. Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ đi ra, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Itachi bình tĩnh nói. Ngươi là người tốt. Chika cúi đầu, bé không thể nghe nói. Người tốt? Itachi lắc đầu nói ra. Cái gì là người tốt? Ngay cả chính ta không rõ. Người giết chết bại hoại. Chika chỉ vào Seku thi thể của bọn hắn, lên giọng trả lời. Người chính là người tốt. Ta tại thi thể của hắn trên phát hiện nhà hắn người ảnh chụp. Itachi ánh mắt chuyển tới Seku trên thi thể. Đối với người nhà của hắn mà nói, ta chính là người xấu. Thế giới người tốt người xấu cũng không phải phân biệt rõ ràng đấy. Một nhóm người trong mắt người lương thiện, chính là một bộ khác phận người trong mắt ác nhân. Mỗi người trên thân có đủ lấy người tốt thuộc tính, cũng mang theo người xấu thuộc tính. Thế giới không phải là màu đen đấy, cũng không phải là haku đấy, mà là màu xám đấy. Người có phải hay không người xấu? Chika không hiểu. Chika chỉ cần biết rõ, người đang ở đây Chika trong mắt là người tốt. Chika ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn chăm chú lên Itachi hình mặt bên. Lớn tiếng nói, ta khẩn cầu ngươi dẫn ta ly khai nơi đây. Dạy ta nhẫn thuật, dù cho Chika không đề cập tới gia thỉnh cầu, Itachi cũng sẽ mang Chika ly khai nơi đây. Đã mất đi cha mẹ, một cái tiểu cô nương căn bản không cách nào tại trong núi sâu sống sót. Itachi cũng không có Orochimaru như vậy coi thường sinh mệnh. Ta sẽ dẫn ngươi ly khai nơi đây. Chỉ cần ngươi có thể đuổi kịp cước bộ của ta. Itachi gật gật đầu, vứt ra một nhúm hỏa diễm tại phế tích trên. Nhìn qua đã từng sinh hoạt địa phương dần dần bị ngọn lửa thôn phệ. Chika tình khó chính mình, quỳ trên mặt đất, ô ô khóc giống. Khóc đi, thỏa thích khóc đi. Tương nhất sinh nước mắt đều ở tại chỗ này đi. Itachi nhìn qua phương xa, ung dung nói, chính thức địch nhân sẽ không bởi vì nước mắt của ngươi mà thương hại ngươi. Tế bái xong Hayato, Usuku, Kuiko, Itachi mang theo Chika ly khai đào nguyên lĩnh. Itachi đại nhân, Chika nhất định sẽ nỗ lực đuổi kịp cước bộ của ngươi. Nhìn qua Itachi đi về phía trước bóng lưng, Chika bóp bóp nắm tay, chăm chú mà đi theo. Đem Chika thu xếp tốt về sau, Itachi trực tiếp trở về Konoha thôn. So, còn nhớ rõ ám bộ quy phạm điều thứ tư sao? Asai vẻ mặt tràn đầy tức giận. Với tư cách ám bộ đội viên, một mình rời khỏi đơn vị hơn nửa năm. Nếu như Itachi không phải là Fugaku nhi tử, Asai sớm đã đem Itachi giết gà dọa khỉ rồi. Đội trưởng, ta ngẫu nhiên phát hiện xa ẩn khả năng còn có thể đối với Konoha bất lợi. Không kịp xin chỉ thị, ẩn núp nửa năm sau, rốt cuộc đã lấy được xác thực tin tức. Đang tức giận thượng cấp trước mặt, đầu tiên phải nhớ phải mời tội. Itachi quỳ một chân xuống đất, dâng lên ghi chép hữu tình báo quyển trục cùng Seku hộ ngạch. Thượng nhẫn ninja hộ ngạch, đợi đến quyển trục cùng hộ ngạch cầm ở trong tay. Asai trong nội tâm cả kinh, bất đồng cấp bậc ninja hộ ngạch, bề ngoài thoạt nhìn giống như đúc, nhưng ở chế tác chất liệu, công nghệ trên là không đồng dạng như vậy. Asai tại ám bộ nhiều năm, tự nhiên rõ ràng trong đó khác nhau. Biết được Itachi đánh chết Sa ẩn thượng nhẫn ninja, Asai đã kinh ngạc Itachi thực lực, rồi lại không thể coi thường Itachi nói lời, cởi bỏ quyển trục phong ấn, chờ nhìn rõ ràng nội dung bên trong. Asai không khỏi biến sắc. Orochimaru cùng Rasuna tại tiếp xúc. Đây là đối với Konoha trọng yếu phi thường tin tức. Đối với Orochimaru, Sarutobi tình duyên chưa xong. Danzo dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Bên ngoài trong mắt người, Konoha tuyên bố Orochimaru vì là cấp độ S phản nhẫn. Chỉ là, mấy năm trôi qua, Konoha thậm chí đều không có phái ra ninja đuổi giết Orochimaru. Sarutobi đều còn sống. Người nào đi đem Orochimaru giết, khó tránh khỏi lão đầu tử trong nội tâm sẽ không giận chó đánh mèo. Dù sao, Orochimaru thế nhưng là Sarutobi yêu thích nhất đệ tử. Asai rõ ràng, Sarutobi căn bản không muốn giết Orochimaru. Bằng không cũng sẽ không bỏ mặc Orochimaru thuận lợi chạy trốn Konoha. Nhưng mà, Orochimaru cùng Rasuna cấu kết, đối với Konoha bất lợi. Không biết đệ tam có thể hay không hạ quyết tâm thanh lý môn hộ. Người lui ra đi. Asai phất phất tay. Như thế trọng đại tin tức, cần ở trước mặt bẩm báo Hokage. Thác Hải ly khai ám bộ. Trên đường đi về nhà, Itachi vậy mà gặp đều là người cùng bị nạn Thác Hải. Cũng bắt đầu làm lúc vú em rồi hả? Itachi cho Thác Hải một quyền, trêu ghẹo nói. Kyubi sự kiện về sau, Itachi vì tránh đi tai mắt, tránh trong nhà nghiên cứu phong ấn thuật cùng phi lôi thần. Về sau tiến vào ám bộ sau đó lại vị cùng Thác Hải bái kiến. Ít đến, người cũng không phải không biết. Đây là ta muội muội. Thác Hải tức giận, đâu có duyên gặp mặt một lần. Uchiha nhà Itachi rồi lại như vậy hiền hòa. Thác Hải trong nội tâm cảm thấy hết sức cao hứng. Tên gọi là gì? Itachi đánh giá Thác Hải cõng đeo hài nhi, trêu chọc, hỏi, Thác Hải giải thích nói, đã là vì nàng tại Kyubi sự kiện Nakasaiwai tồn tại xuống, cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc lớn lên, Thác Hạnh gặp bởi vì có một cái hảo ca ca mà hạnh phúc đấy. Itachi lấy tay sờ sờ Thác Hạnh cái mũi, cười nói, kỳ thật, ta ý định qua đoạn thời gian liền đem nàng đưa vào Konoha cô nhi viện. Thác Hải cúi đầu, nhẹ nói, cô nhi viện, đây không phải là căn. Itachi kinh ngạc nói, Konoha cô nhi viện viện trưởng Nono Vũ, bởi vì phản đối căn đem cô nhi viện với tư cách nhân viên dự trữ căn cứ. Danzo bức bách Yakushi Kabuto giết Nono Vũ về sau, cô nhi viện hơi có ninja thiên phú đều bị được bồi dưỡng thành căn, không có ninja thiên phú đã thành vật thí nghiệm. Thác Hải ý định đem Thác Hạnh đưa vào cô nhi viện, chẳng phải là đem bé thỏ trắng đưa đến ổ sói trong. Itachi cũng không có đứng ở đạo đức điểm cao trên chỉ trích Thác Hải. Itachi tin tưởng, Thác Hải có lẽ có chuyện gì khó xử, ta cũng biết, thế nhưng là với tư cách hạ nhẫn, ta cũng cần chấp hành nhiệm vụ mới có thể nuôi sống bản thân. Như vậy, Thác Hạnh sẽ không có người chiếu cố, ký thác cho bảo mẫu, nhưng tìm bảo mẫu căn bản không có tấm lòng yêu mến. Vậy mà cho ăn Thác Hạnh tĩnh thần thủy. Thác Hải tức giận nói, tĩnh thần thủy, đẹp kỳ danh viết yên tĩnh tâm thần, kỳ thật chính là thuốc ngủ. Nguyên lai, Thác Hải cảm thấy lấy bản thân hiện trạng, còn không bằng làm cho Thác Hạnh ở cô nhi viện đạt được thích đáng chiếu cố. Dù cho tiến vào căn, nếu như có thể trở thành cường đại ninja, cũng so sánh là người bình thường mạnh mẽ. Thác Hải nhà không có cường đại huyết mạch truyền thừa, không có nhà truyền nhẫn thuật. Thác Hạnh cùng theo Thác Hải, cũng sẽ không có tốt hơn phát triển không gian. Nếu không như vậy, đem Thác Hạnh giao từ mẫu thân của ta chiếu cố. Người cũng biết, ta có cái đệ đệ Sasuke. Itachi suy nghĩ một chút, đề nghị, người xem ta đã thành ninja. Thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, không có thời gian cùng Sasuke chơi. Có Thác Hạnh tại, Sasuke cũng có bạn chơi cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Itachi không phải là đệ đệ khống. Thác Hạnh cùng Sasuke thanh mai trúc mã. Chắc hẳn Sasuke tự cũng không dán Itachi. Chỉ là như vậy thứ nhất. Không biết Sakura còn có cơ hội hay không? Kyubi sự kiện về sau. Konoha nghênh đón hải nhi chiếu. Konoha tương lai tiểu cường đám cả đám đều đi tới trên đời. À, cái kia ba ba mụ mụ của ngươi sẽ đồng ý sao? Thác Hải sững sờ, vui vẻ, cuối cùng lại nhăn nhíu mày. Hạ giọng, dùng chỉ có Itachi mới nghe được thanh âm nói ra. Ta nghe chỉ đạo lão sư nói. Kyubi sự kiện cùng các ngươi Uchiha có quan hệ. Thác Hạnh đi các ngươi rồi nhà. Có thể hay không lọt vào căm thù. Itachi âm thầm cả kinh. Danzo, Sarutobi đã bắt đầu giải dư luận. Lặng yên vén lên Uchiha cùng Konoha đối lập tâm tình sao? Các loại, chờ, Konoha cư dân tin tưởng cái thuyết pháp này. Khi đó, tiêu diệt Uchiha, tự cũng không có bất kỳ người phản đối. Thác Hải, ta và ngươi mới quen đã thân. Ta nhưng là chân chính đem ngươi trở thành bằng hữu đấy. Itachi thầm mắng mình vô sỉ. Vỗ Thác Hải bả vai. Hỏi, trong lòng ngươi là cho là như vậy hay sao? Thác Hải suy nghĩ một chút. Trịnh trọng nói, nếu thật là các ngươi Uchiha. Đêm đó, Uchiha chắc có lẽ không án binh bất động. Huống hồ, Uchiha không có hủy diệt Konoha lý do. Uchiha nếu như là vì nắm giữ Konoha quyền lực, tự nhiên không hy vọng đạt được tay chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi Konoha. Nho nhỏ hồi tưởng, đêm đó, Kyubi hoàn toàn là lấy không kiêng nể gì cả phá hư làm chủ. Thác Hải cảm giác đến nguy hiểm, lập tức chạy trốn, ngoại trừ trực giác, đầu phân tích cũng là ắt không thể thiếu đấy. Tại Itachi xem ra, Thác Hải rất giống Shikamaru như vậy ninja. Ý nghĩ thông minh, rất giỏi về sớm tránh đi nguy hiểm cục diện. Người như vậy, có thể phát triển trở thành đoàn đội tham mưu. Chân lý vĩnh viễn nắm giữ ở rất ít người trong tay. Itachi cảm thấy hết sức vui mừng. Liền Thác Hải đều nhìn được minh bạch. Konoha nhiều như vậy gia tộc, luôn luôn người thông minh. Chỉ cần Uchiha bản thân không tìm đường chết, chắc chắn sẽ có bằng hữu tồn tại. Lớn lao nói thôn sự tình. Itachi mở ra vui đùa. Mời nói. Đi thôi. Bằng hữu chân chính chắc là sẽ không chú ý ánh mắt của người khác đấy. À, người đều đã nói như vậy. Ta hôm nay không đi mà nói. Hả, không đúng không đúng bằng hữu chân chính sao? Thác Hải trong nội tâm bất đắc dĩ bĩu môi nói. Bước chân rồi lại theo sát lấy Itachi nhẹ nhàng tiến về trước Uchiha tộc địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.